đêm nghiêng qua hiên nhà, mưa rơi lên đôi bàn tay. Em nghe tim mình rất khẽ như con run trong vòng tay. Nhưng anh vẫn ở đây mà, bên em qua từng vết xước, từng ngày dài như cơn gió vẫn đi qua rồi lại vượt. Mình đã qua bao lần đau, mắt còn thấy nhưng không rời. Nếu trời còn nhiều giông bão thì mình càng nắm chặt thôi. Nắm tay qua giông tố, giông tố, giông tố, mình không vướng đâu. Nắm tay qua giông tố, giông tố, rồi trời sẽ xanh sau đâu. Cùng nhau qua bão giông, cùng nhau qua bão giông. Anh ơi, mình còn đây. Nắm tay qua giông tố đến khi nỗi buồn tan nát.